Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2921, chương 2921, thu hoạch không ít. Người kia quẳng xuống đất sau đó, hai mắt trắng dã, thất khiếu chảy máu, cả người đều đang run rẩy, giống môi hồ còn tại động, nhưng là không có nửa điểm thanh âm phát ra ngoài. Hắn còn chưa có chết, nhưng lại đã là thằng ngu. Phương diện tinh thần trực tiếp bị phá hủy. Đương nhiên hắn cũng sống không được bao lâu. Không cần lại xuất thủ. Đợi lát nữa chính mình cũng muốn tắt thở. Bạch Vũ Triết bây giờ thiên long chi mâu, chỗ nào là tốt như vậy tiếp nhận. Cho dù là cổ hàn nhiên chi lưu, đều sẽ nhận không nhỏ tinh thần tổn thương. Hắn một cái tấn thăng cửu trọng thiên sau đó liền rốt cuộc không có tiềm lực tăng lên người. Tự nhiên là trực tiếp bỏ mình. Đồ sát cũng không có duy trì bao lâu liền kết thúc. Thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Căn bản là không có có thể cho Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả tạo thành bất cứ phiền phức gì. Ha ha ha, thống khoái. Rất lâu không có như thế không chút kiêng kỵ chém giết qua. Nhìn xem đầy đất máu tươi cùng chân cụt tay đứt, Độc Long tôn giả thống khoái cười to. Hắn cũng là tiến vào thần tàng chi địa sau liền không có ra qua. Trước kia hắn cũng là tương đương tàn bạo tính tình. Giết như thế chọn người đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Huống chi là đối địch phương người. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có loại cảm giác này. Tuy nói khoảng cách lần trước ra cũng hơn 20 năm. Có thể hắn lần trước lúc đi ra, đó cũng là thường xuyên như thế không chút kiêng kỵ. Ha ha, lão ca ngươi cũng là nín hỏng đi. Bạch Vũ Triết cười cười, trêu ghẹo một tiếng, hắc hắc, vẫn tốt chứ, chủ yếu là biệt khuất a. Không phải lão ca ta cũng không phải giết chóc quen tay người. Độc Long tôn giả cười nói, tốt, đem đồ vật thu vừa thu lại, hơn 300 người. Hẳn là có thể có không ít tài nguyên đi. Sau khi nói xong, cái này hai đại cường giả liền bắt đầu tràn đầy phấn khởi lục soát thi. Muốn đổi bọn họ trước kia, trừ thánh khung cảnh trở lên võ giả bị bọn hắn đánh giết có thể sẽ thu lấy đối phương chữ vật khí. Bình thường võ giả chút đồ vật kia, bọn hắn căn bản chướng mắt. Độc Long tôn giả lúc trước thế nhưng là rất giàu có. Hiện tại trừ còn lại một số vật liệu bên ngoài, cũng sắp thành kẻ nghèo hèn, còn không cần biết ngươi là cái gì cảnh giới võ giả. Tóm lại là có chút thân gia, một phen giày vò sau đó, hai người mừng rỡ, nhóm người này vậy mà là không tưởng được, thân gia cự phú, a, cấp cao đồ vật một điểm không có, nhưng nguyên thạch cùng cấp trung dược liệu thật là quá phong phú. Nếu như tất cả đều dùng nguyên thạch để cân nhắc, ước chừng đoán chừng có mười mấy ước tả hữu, cái này đều so được với Độc Long tôn giả lúc trước toàn bộ thân gia. Hơi tưởng tượng cũng liền minh bạch, cái này biến tướng đến nói, nên tính là Bạch Vũ Triết công lao. Hắn lần trước lúc đi ra, kia là trên đại lục liều mạng tiến hành phá hư, thân đồ liệt thiên bọn hắn khống chế đại lục. Tự nhiên là muốn thu thập tài nguyên, nhưng ở thu thập tài nguyên trước đó, nhất định phải trước ổn định lại, đem đại lục khống chế trong tay a. Có thể bởi vì Bạch Vũ Triết kia một phen dày vò, bọn hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp ổn định lại. Đoán chừng cái này hơn 20 năm trôi qua, cũng mới vừa ổn định không lâu, cho nên còn cần từ bên này mang một số tài nguyên tới làm chuẩn bị. Bởi vì bọn hắn sớm muộn còn có một trận ác chiến muốn đánh. Đánh trận so tu luyện càng hao phí tài nguyên. Cái này coi như để Bạch Vũ Triết bọn hắn chiếm một chút tiện nghi. Bọn hắn hiện tại cần nhất, kỳ thật chính là những này tương đối bình thường tài nguyên tu luyện. Cấp cao ngược lại không thiếu. Mặc kệ là thông thiên tháp hay là thánh điện, lúc trước rút lui thời điểm là tất cả có thể mang đồ vật đều mang đi. Tăng thêm các đại tông môn,